Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh không kể hết tất cả mọi chuyện, bởi vì anh không muốn Nam Cung Yến dính vào những cuộc tranh đấu tàn khốc ấy. Chỉ cần cô sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Trần Triệu Dương chỉ nói là có người giả mạo người nhà của Dương Lệ, muốn cướp đoạt tài sản của nhà họ Dương. Anh đi để giúp Dương Lệ. Còn lại thì anh không nói. Những gì anh nói là thật hả? Anh đợi tôi đi xác nhận lại đã. Nghe thấy những gì Trần Triệu Dương kể lại, Nam Cung Yến âm thầm thở phào một hơi. Được, em gọi điện thoại đi. Trần Triệu Dương xòe tay ra. Dương Lệ đã sẵn sàng đi theo anh thì để Nam Cung Yến biết mối quan hệ giữa anh và cô ấy cũng không sao. Nam Cung Yến nhanh chóng gọi điện thoại xong. Sao anh không nói sớm với tôi? Làm tôi mừng hụt một trận. Tưởng là lần này có cớ ly hôn với anh rồi. Rõ ràng trong lòng rất vui vẻ. Nhưng Nam Cung Yến lại nói ngược lại. Vợ à, lần này tới thành phố Vân Hải, anh mang quà về cho em nè. Em xem có thích không? Trần Triệu Dương lấy chai thuốc tẩy tủy phạt cốt ra. Anh chẳng hề để bụng tới câu nói của Nam Cung Yến. Bởi vì anh có thể nhìn ra được rằng Nam Cung Yến chỉ nói cho sướng mồm thôi. Cô sắp bị anh cảm hóa rồi. Cố gắng thêm chút nữa là được. Đây là cái gì? Nước hoa à? Thấy Trần Triệu Dương lấy chai thuốc ấy ra, đôi mắt của Nam Cung Yến sáng lên. Cô lập tức giật lấy. Không phải, là thứ để uống. Có thể làm em càng thêm xinh đẹp hơn. Mặc dù bây giờ em đã hoàn mỹ lắm rồi. Trần Triệu Dương nịnh bợ một phen. Thật không đó? Chẳng phải thuốc mà anh cho bọn tôi uống lần trước cũng là thuốc làm đẹp đó sao? Cái này cũng thế hả? Nghe những gì Trần Triệu Dương nói, Nam Cung Yến cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Hơi khác đó. Thuốc lần trước chỉ giúp làn da trở nên căng bóng trắng nõn thôi. Còn thuốc này thì có thể điều chỉnh cơ thể em, giúp cơ thể em trẻ hơn, khỏe hơn. Trần Triệu Dương lắc đầu nói. Nhưng Trần Triệu Dương không ngờ sau khi anh nói xong câu đó, đôi mắt của Nam Cung Yến bỗng trở nên lạnh lùng. Ánh mắt nhìn anh cũng ngập tràn sự phẫn nộ. Anh đi ra ngoài cho tôi. Vừa nói, Nam Cung Yến vừa đẩy Trần Triệu Dương ra khỏi phòng. Anh làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Tự nhiên bị Nam Cung Yến đuổi ra khỏi phòng. Trần Triệu Dương ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cứ như hòa thượng không sờ thấy tóc vậy. Khốn kiếp, không biết nói chuyện thì đừng có nói. Anh chê tôi già chứ gì? Hừ, tôi cũng muốn xem thử thứ này có hiệu quả như thế hay không. Nhìn Trần Triệu Dương bị đuổi ra khỏi phòng, Nam Cung Yến tức tối nói thầm. Trần Triệu Dương còn đang không hiểu vì sao mình lại bị đuổi ra ngoài. Nhưng với thính lực của anh, tất nhiên là nghe thấy câu nói lẩm bẩm ấy của Nam Cung Yến rồi. Sau khi nghe xong, Trần Triệu Dương chỉ muốn tát cho mình một cái. Đang yên đang lành, sao anh lại phát ngôn bừa bãi như thế cơ chứ? Lần này thì hay rồi, tặng quà còn mắc sai lầm. Hai, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Anh biết là hôm nay Nam Cung Yến sẽ không mở cửa cho anh nữa. Chỉ đành đi về phòng mình. Vì đã có kinh nghiệm lần trước nên Nam Cung Yến biết phải làm thế nào. Cô vào thẳng trong phòng tắm, nhìn chai thuốc tản ra hơi lạnh trong tay. Cô lập tức uống một hớp mà không do dự chút nào. Hương vị được đó, ngon hơn thuốc dưỡng da lần trước. Nam Cung Yến uống hết giọt cuối cùng rồi chẹp chẹp miệng. Cảm thấy vẫn chưa thỏa thê. Nếu để phòng Vĩnh Tín biết linh dược mà tổ tông bọn họ vất vả mang về bị Trần Triệu Dương điều chế thành thứ này, còn cho một người không hề có căn cơ võ đạo uống thì e rằng sẽ tức hộc máu mất. Chẳng bao lâu sau, Nam Cung Yến cảm thấy nóng bức khắp người. Hơn nữa còn có chất nhầy màu đen và cặn bẩn chảy ra từ da cô. Lại nữa, nhìn thấy cảnh ấy, Nam Cung Yến lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ đành để mặc những chất nhầy ấy tuôn ra. Đáng ra cô phải hỏi Trần Triệu Dương xem lúc bài tiết độc tố có được tắm rửa hay không mới phải. Nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi. Tên khốn chết tiệt, tôi không hỏi là anh cũng không nói cho tôi luôn hả? Dám nói là có thể giúp tôi trẻ hơn. Chê tôi già hay sao? Nam Cung Yến trần truồng trong phòng tắm, lẩm bẩm phàn nàn về Trần Triệu Dương. Tất nhiên là Trần Triệu Dương không biết chuyện ấy. Anh còn đang phiền muộn đây này. Rõ ràng là làm chuyện tốt, kết quả lại biến thành kẻ xấu. Trần Triệu Dương đành phải đi tu luyện. Chỉ có điều hôm nay anh cảm thấy tu luyện rất thuận lợi. Linh khí ập vào cơ thể không ngừng nghỉ. Hơn nữa còn đậm đặc hơn. Dễ bề hấp thu hơn. Chẳng lẽ là bởi vì Nam Cung Yến dùng thuốc tẩy tủy phạt cốt nên mới mang đến tác dụng này à? Cách chương.